Chương 576 Thẩm Lãng không vội vàng hạ xuống đảo, mà tiến hành quan sát từ trên cao. Từ khi sử dụng hắc tử đạn đến nay đã qua hơn nửa tháng, virus trên đảo đã chết hết. Hòn đảo này tương tự như đảo Niết Bàn của Thẩm Lãng, với khu rừng rậm rạp bao phủ toàn bộ, không có bến tàu, nhìn bề ngoài khó có thể phát hiện ra căn cứ bí mật bên trong. Xung quanh hòn đảo có rất nhiều đá ngầm, tạo thành từng khối, thuyền không thể tiếp cận gần. Nếu không có khinh khí cầu, bọn họ sẽ không thể tìm thấy căn cứ bí mật này, dù có may mắn phát hiện cũng không thể tấn công, vì vũ khí và võ công của bọn họ quá mạnh. Không biết vì sao trên đảo lại không có một con động vật nào. Hela nói, Thẩm Lãng bay tới giữa hòn đảo, nhìn thấy căn cứ bí mật bên dưới, có một bức tường bao quanh, diện tích khoảng 1.500m, tường cao tầm 8m, cực kỳ dày, được xây dựng từ những viên đá lớn, phần mỏng nhất là 5m, phần dày nhất lên tới 11m. Bức tường này quá dày, đến mức ngay cả đạn pháo mới của Thẩm Lãng cũng không thể phá hủy, đủ để thấy gia tộc họ Trúc đã vận dụng bao nhiêu sức người và vật tư để xây dựng, tạo ra một phòng thủ vững chắc phi thường. Trên bức tường này vốn có mấy chục cái cường nỏ, nhưng tất cả đã bị phá hủy, không để lại cho bọn họ. Hela nói, cung tiễn cũng rất mạnh, nếu không có hắc tử đạn, chúng ta khó mà công phá căn cứ này. Đánh giá như vậy thật đáng sợ, Thẩm Lãng có 8.000 chiến binh Amazon, ngay cả căn cứ bí mật của gia tộc họ Trúc còn không đánh nổi. Vậy mà khi đối mặt với các thế lực siêu thoát thì sao? Mọi thứ có thể bị hủy đều đã bị hủy, nếu không thì cũng được giấu kín trong mật thất. Hela thở dài nói, chúng ta không thể lấy được thứ gì. Mở cánh cửa dày, Thẩm Lãng tiến vào bên trong căn cứ. Hắn bị mười mấy bức tượng thu hút ánh mắt, không khỏi hỏi, Hồng Niên Tông Sư, lúc ngươi còn ở đây, có mấy bức tượng này không? Đao phủ Hồng Niên chính là Trúc Nghiêu, con tư sinh của gia tộc họ Trúc, có. Thế giới này tỷ lệ trùng tên khá cao, Ngô Vương tên Ngô Khải, thúc thúc của Ninh Nguyên Hiến tên là Ninh Khải, Trấn Tây Hầu tên là Sung Nghiêu, tên thật của đao phủ cũng là Trúc Nghiêu. Chuyện này cũng bình thường, Trung Quốc cổ đại cũng có xác suất trùng tên rất cao. Đặc biệt là trong thời kỳ người ta thích đặt tên chỉ có một chữ, như Hoàng Trung, Triệu Trung, Hàn Trung. Hoàng đế Minh Triều không thích bị trùng tên, vì vậy đã tìm tòi nghiên cứu chữ lạ, thậm chí còn sáng tạo những chữ không tồn tại, như Chu Chí Hằng, Chu Ân Mạnh, nếu ngươi còn trùng tên, thì ngươi quả thật là đặc biệt. Thẩm Lãng nhìn kỹ những bức tượng, cảm thấy kỳ lạ vì bức tượng không cao, chỉ khoảng 2 mét. Phần lớn bức tượng thượng cổ đều rất cao lớn, nhưng mấy bức tượng này chỉ cao hơn người bình thường một chút, không chỉ thế. Các bức tượng còn sinh động như thật, phảng phất như người sống hóa thành đá. Điều này không khỏi làm Thẩm Lãng nhớ tới truyền thuyết về nữ vương Medusa, bất kỳ ai nhìn thấy ánh mắt của nàng đều sẽ biến thành đá. Thẩm Lãng dùng đôi mắt x-quang quét hình bức tượng, lập tức bị dọa hét lên một tiếng. Bức tượng là đá, nhưng bên trong bức tượng lại hoàn chỉnh, có khung xương, có ngũ tạng, lục phủ, còn có cả não. Thứ này tuyệt đối không phải là tượng đá bình thường, mà là người thượng cổ đã hóa thạch. Mọi người đều biết, chỉ có xương cốt mới có khả năng hóa thạch, da thịt và ngũ tạng lục phủ sẽ thối rữa, mà mười mấy bức tượng này lại hoàn chỉnh hóa thạch, chẳng lẽ họ đã bị biến thành đá trong nháy mắt? Thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên trong căn cứ bí mật còn có một tòa tháp Phật, Thẩm Lãng nhìn thoáng qua liền đoán được, tòa tháp này chỉ mới vài ngàn tuổi, không phải kiến trúc thời thượng cổ. Nhất định là có người phát hiện ra mấy bức tượng này, cho nên mới xây dựng một cái tháp Phật ở đây. Di tích ở dưới đất, đi vào từ chỗ này. Hela nói, cánh cửa này do gia tộc họ Trúc làm ra, chúng ta đã cho nổ tung nó. Bước lên bậc thang đi xuống, Thẩm Lãng tiến vào bên trong di tích. Hai bên lối đi có vài chục hang động, bên trong có giường chiếu, có những vật dụng hàng ngày khác, là nơi ở của các học sĩ, còn có mười mấy hang động mới được đào ra. 15 phút sau, bọn họ đến cuối đường, nơi này là một đại sảnh, diện tích khoảng 100 mét. Mặt nền lát đá cẩm thạch trắng như tuyết. Bức tường chung quanh cũng ốp đá cẩm thạch đủ màu sắc, chiếu sáng đại sảnh như ban ngày. Ánh sáng trong đại sảnh không phải từ dạ minh châu, cũng không phải từ ngọn nến, mà là từ vô số chiếc gương, dẫn ánh nắng từ bên ngoài vào đây, chiếu lên đá cẩm thạch, phát ra ánh sáng lấp lánh. Thẩm Lãng quan sát thật lâu, ngẫm ra một suy đoán, đây không phải là một di tích thượng cổ. Hắn đã gặp qua một ít di tích thượng cổ, cái nhỏ nhất ở tộc Saman, đại khái rộng mấy chục km, Phù Đồ Sơn phát hiện một cái di tích ở vùng biển phía nam. Diện tích cực kỳ to lớn, cụ thể bao nhiêu Thẩm Lãng cũng không biết. Nhưng hắn chắc chắn rằng cái di tích đó sẽ không dưới nghìn dặm, chính là một thành phố bị chôn vùi dưới lòng đất. Còn cái di tích này, thật sự quá nhỏ, có lẽ chỉ là một cứ điểm thời thượng cổ mà thôi. Phía sau cánh cửa này là mật thất, tất cả mọi thứ bị giấu bên trong. Hela nói, chúng ta đã dùng hết biện pháp, vẫn không có cách nào mở cánh cửa này ra. Không chỉ có những vũ khí bí mật kia, còn có đại sát khí nghịch thiên. Thẩm Lãng tiến tới cánh cửa, tỉ mỉ quan sát, nó trông như một cánh cửa đá bình thường, trơn tru như ngọc.

sáng chói đến mức không thể nhìn được. Ầm ầm, cánh cửa bắt đầu xoay tròn, mở ra. Thành công! Hela hoan hô, tiến lên ôm cổ Thẩm Lãng. Đệ đệ thân ái của ta, thông minh vô địch. Thẩm Lãng cười một tiếng, thực ra việc mở cánh cửa này cũng không khó. Dù sao đây chỉ là một cứ điểm, không giống như di tích, những vấn đề khó khăn đến mức biến thái. Chính vì vậy mà gia tộc họ Trúc mới có thể mở cửa được. Thẩm Lãng từng nghĩ rằng đại sát khí bí mật của Trúc Thị liệu có phải là chất nổ hắn từng gặp ở phương Tây hay không? Thứ đó là hydro kim loại, không chỉ là chất siêu dẫn mà còn là vật tích chứa năng lượng cao cấp nhất, uy lực mạnh hơn TNT gấp 40 lần. Mặc dù không bằng đầu đạn hạt nhân, nhưng sức phá hoại thì cực kỳ khủng khiếp. Khi mở cửa mật thất ra, Thẩm Lãng vừa liếc mắt đã nhìn thấy đại sát khí, muốn không nhìn thấy cũng khó. Bởi vì nó quá lớn, dài 30 mấy mét, đường kính khoảng 1 mét. Cái này là đồ chơi gì? Ngươi đang đùa ta sao? Đây rõ ràng là một mũi tên. Thẩm Lãng không thể tưởng tượng nổi, cần thứ gì mới có thể bắn được mũi tên này? Nhân loại thượng cổ, suy nghĩ của các ngươi quá lạc hậu, sao lại dùng hình dạng này, không thấy quá cổ hủ sao? Nhưng rất nhanh, Thẩm Lãng đã bỏ qua suy nghĩ này, vì hắn nhìn thấy trang bị đá ác mộng cực kỳ phức tạp, đường kính hơn 1 mét, tổng cộng có mấy chục tầng. Chỗ cài tên dài hơn 5 mét, đây là một trang bị đá ác mộng hình thoi ngũ giác. Thẩm Lãng dùng X-quang quét hình mũi tên, không thu hoạch được gì, không thể quét xuyên qua bề mặt ngoài. Lớp bên ngoài là gì? Kim loại, đá, hay thứ khác? Hắn không biết, vì chưa từng thấy qua chất liệu này. Tiếp đó, Thẩm Lãng cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu thử nghiệm phá hủy, kết quả không hề hư hại chút nào. Dùng kiếm rèn từ loại sắt thép tốt nhất chém xuống thì gãy kiếm, mũi tên vẫn không bị chảy xước. Dùng đao thép Wolfram chém xuống, nó vẫn không hề hấn gì, dùng kim cương cắt, cũng không để lại dấu vết. Thẩm Lãng cẩn thận kiểm tra, phát hiện hai chữ, long hối. Đây là đại sát khí sao? Công chúa Hela hỏi. Thẩm Lãng gật đầu, đúng vậy. Hela tiếp tục hỏi, nó mạnh đến mức nào? Thẩm Lãng trả lời, tỷ còn nhớ vụ nổ kim tự tháp ở đáy biển bị nguyền không? Đương nhiên nhớ kỹ, vụ nổ đó đã khiến con quái vật bạch tuộc kia chia năm xẻ bảy. Không chỉ vậy, năng lượng hạch tâm trong kim tự tháp của bộ lạc Amazon chính là quả cầu hydro kim loại khổng lồ. Một khi nó phát nổ, bộ lạc Amazon sẽ bị hủy diệt. Mũi tên trước mắt không lớn bằng quả cầu kia, thậm chí không bằng năng lượng hạch tâm của tiểu kim tự tháp, nhưng Thẩm Lãng khẳng định, uy lực của nó sẽ vượt xa. Trên thực tế, Thẩm Lãng đoán không sai, hòn đảo này chính là nơi cất giữ mũi tên này, đây là vũ khí cấp chiến lược. Thẩm Lãng còn suy đoán, những người thượng cổ này đã gặp phải nguy cơ to lớn, họ dự định sử dụng mũi tên hủy diệt, nhưng vị thủ lĩnh cuối cùng lại không sử dụng, và rồi biến thành đá. Hắn còn có một suy đoán lớn hơn nữa, cách chỗ này hơn một vạn dặm. Chính là Tam Giác Quỷ, cũng chính là một phần lãnh thổ của đế quốc Lost. Mà đế quốc Lost do nữ hoàng Medusa thống trị, truyền thuyết thời thượng cổ kể rằng, bất kể ai bị nữ hoàng Medusa liếc nhìn, đều sẽ biến thành đá. Hai bên xảy ra chiến tranh, hòn đảo này là căn cứ của phương Đông, dùng để bắn vũ khí chiến lược. Trước khi vị thủ lĩnh này chết, đang đau khổ đưa ra quyết định, cuối cùng không nỡ sử dụng đại sát khí. Hela hỏi, có nó, chúng ta có thể đánh thắng trận chiến sắp tới không? Thẩm Lãng đáp, trong trận chiến tại Kinh Thành, chúng ta không thể dùng thứ này, chúng ta có thể sử dụng để đánh thiên nhai hải cát, điều kiện tiên quyết là chúng ta mở ra được, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết uy lực của nó. Hela hỏi, ngươi sợ nó không đủ mạnh? Thẩm Lãng lắc đầu, không phải, ta sợ nó quá mạnh. Gia tộc họ Trúc đã dùng hơn ngàn người, tiêu tốn mười mấy năm, mà vẫn chưa thể nắm giữ lực lượng của nó, một khi nắm giữ, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Gia tộc họ Trúc không giải quyết được. Chưa chắc Thẩm Lãng không giải quyết được, bởi vì hắn có trí não, hắn còn đã đọc qua rất nhiều điển tịch liên quan tới đá ác mộng. Hela hỏi, đúng rồi, vì sao gia tộc Trúc không di chuyển vũ khí này đi? Nghiên cứu ở đây quá bất tiện. Thẩm Lãng nói, người đâu, thử di chuyển. Hơn 100 chiến binh Amazon tiến lên, mọi người dùng sức khiêng. Lên. Hơn 100 người cùng quát lớn, dùng hết sức lực. Nhưng mũi tên lại hoàn toàn bất động, khiến họ kinh ngạc. Hơn 100 chiến binh Amazon, tổng sức lực có lẽ vượt mấy trăm ngàn cân, vẫn không thể di chuyển mũi tên một chút nào. Tên lửa của địa cầu chỉ có mấy chục tấn, 100 chiến binh Amazon có thể dễ dàng di chuyển. Chẳng lẽ mũi tên này còn nặng hơn cả tên lửa? Nhưng nhìn nó không lớn đến mức đó, chỉ giống như một mũi tên nhỏ dài và mảnh. Thẩm Lãng nhanh chóng nhận ra, sở dĩ không thể di động, không phải vì mũi tên quá nặng, mà là vì có một lực hút cực mạnh, kéo mũi tên xuống đất. Lực hút này có khả năng hơn cả triệu cân, cho dù có hơn 100 chiến binh Amazon cũng không thể nhấc nổi. Thẩm Lãng nhất định phải đưa nó về thành No Chiều, ở đây chỉ sợ đêm dài nhiều mộng. Hắn quan sát một hồi, phát hiện lực hút này tràn ngập mật thất, cần tìm một nơi để phong tỏa lại.

chỉ cần không ngừng điều chỉnh, cuối cùng cũng sẽ thành công. Mỗi một lần hắn thực nghiệm, đều rút ra được kinh nghiệm, đợi đến khi đạt tới 99%, tùy tiện thử nghiệm một lần sẽ thành công. Vì phối hợp Thẩm Lãng thực nghiệm, nữ chiến sĩ Amazon dùng cung tiễn thượng cổ bắn thử, dùng dây đàn hồi di chuyển, tận lực bắt chước hoàn cảnh thực chiến. Đạn lực từ bạo tạc, mũi tên thượng cổ mất tác dụng rơi xuống đất, nữ chiến binh Amazon đang dùng dây đàn hồi di chuyển tốc độ cao, khi đôi giày mất tác dụng, làm cho các nàng té ngã. 3 giây trôi qua, hạch tâm khống chế khôi phục lại, vũ khí thượng cổ cũng hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu. Thẩm Lãng dùng đạn lực từ hàm lượng quá nhỏ, chỉ cần tăng hàm lượng lên, thời gian sẽ dài hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó Thẩm Lãng nhanh chóng cho dừng. Hạch tâm khống chế, cái đồ chơi này quá quý giá, hiện tại đang dùng năng lượng dự trữ của nó, tới thời khắc mấu chốt mới cho nó hoạt động lại. Đạn lực từ đã hoàn thành, vũ khí tiếp theo chính là hỏa tiễn địa ngục. Hết thảy chuẩn bị cho trận chiến, đều vì tiêu diệt huyết hồn quân. Đạn lực từ chỉ làm cho huyết hồn quân đánh mất vũ khí thượng cổ mà thôi. Muốn tiêu diệt đội quân cường đại này, chỉ dùng đạn pháo nhiệt nhôm thì chưa đủ, bởi vì số lượng đạn nhiệt nhôm quá ít, kỹ thuật bây giờ rất khó tinh luyện ra nhôm, trong thời gian ngắn không thể tạo ra nhiều. Cung tiễn thượng cổ cũng bắn thủng áo giáp của huyết hồn quân, nhưng hắn có quá ít mũi tên thượng cổ, mấu chốt nhất là hắn chưa quyết định có nên dùng vũ khí thượng cổ hay không. Nếu chuẩn bị kịp, Thẩm Lãng sẽ không mang vũ khí thượng cổ và hạch tâm khống chế theo. Hạch tâm khống chế quá nặng, trọng lượng lên đến mấy trăm ngàn cân, di chuyển nó rất phiền phức. Khi hắn xuất binh, thành nội triều sẽ yếu kém, hắn dự định dẫn theo 2 vạn quân, hầu như mang theo hết bộ binh mà hắn có, 5 vạn người còn lại phải thủ thành nội triều và đảo Kim Sơn. Còn phải nắm giữ quyền làm chủ trên biển. Hắn lo lắng chủ lực rời đi, sẽ có người thừa lúc vắng mà vào, đánh chiếm thành nội triều và đảo Kim Sơn. 2 nơi này là căn cơ của hắn, có vũ khí thượng cổ, thành nội triều sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Nếu hắn chiếm được kinh thành, mà lại mất thành nội triều, chẳng khác nào một bi kịch không thể bù đắp. Hỏa tiễn địa ngục là thứ đồ chơi gì? Còn nhớ hỏa thần giáo đã dùng hỏa trùng địa ngục để ám sát Thẩm Lãng không? Thứ đồ chơi đó chắc chắn sẽ khiến người ta kinh ngạc tột độ. Hỏa trùng địa ngục nhỏ hơn con muỗi gấp mấy chục lần, dễ dàng chui vào mọi loại áo giáp, chúng sẽ rót chất lỏng đặc biệt vào trong cơ thể, biến máu thành nhiên liệu đáng sợ, thiêu đốt mọi thứ. Khi hắn bị ám sát, mấy chục nữ chiến binh Amazon đã hy sinh vì bảo vệ hắn, họ bị đám hỏa trùng thiêu thành tro bụi. May mắn thay, máu của hắn quá độc, hỏa trùng tim nọc độc vào trong cơ thể hắn, không những không thiêu chết hắn, mà ngược lại, chúng bị trúng độc mà chết hết. Hắn thu được vô số thi thể hỏa trùng, nặng mười mấy lít. Trước khi Thẩm Lãng rời khỏi phương Tây, đại tế tư của hỏa thần giáo đã thỉnh cầu gặp hắn, đưa cho hắn một quyển điển tịch thượng cổ, bên trong ghi chép về hỏa trùng địa ngục. Thẩm Lãng đã dùng thi thể hỏa trùng để thử nghiệm và cuối cùng phát hiện rằng, dù cho nó đã chết, vẫn có thể trở thành vũ khí cực kỳ đáng sợ. Hắn nghiền thi thể hỏa trùng thành bụi phấn, rồi trộn lẫn với máu, thu được hỏa dịch địa ngục, một loại nhiên liệu vô cùng đáng sợ, khủng khiếp hơn xăng rất nhiều. Thực nghiệm thành công ngay lần đầu tiên. Chỉ với 1 ml hỏa dịch địa ngục đã cháy được 200 giây, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, vì nhiệt độ cháy quá thấp, chỉ có 700-800 độ C, không bằng xăng và dầu. Sau đó, Thẩm Lãng đã thử nghiệm với nhiều loại máu khác nhau, thậm chí cả máu của hải quái. Đúng vậy, máu của hải quái. Đảng Sketelon đã giết rất nhiều hải quái tại phế tích Los. Thẩm Lãng không lãng phí dù chỉ một ít, hắn đã chở tất cả thi thể về, từ xương cốt, biểu bì, gân mạch cho đến máu đều được xử lý cẩn thận. Hắn từng nghĩ rằng máu của hải quái sẽ có hiệu quả to lớn, nhưng kết quả lại không bằng máu của người bình thường trong việc tạo ra hỏa dịch địa ngục. Qua các thí nghiệm sâu hơn, Thẩm Lãng nhận thấy rằng những người có võ công cao, chất lượng huyết mạch tốt, năng lượng trong máu càng cao, sẽ tạo ra hỏa dịch địa ngục có uy lực lớn hơn. Do đó, sau khi đánh hạ thành nội triều, hắn đã không lãng phí máu của 30 đại tông sư, thậm chí còn tiếc nuối khi phải giết họ, mỗi ngày hắn cho họ ăn uống no nê, chỉ vì máu của những cao thủ này. Kết quả thế nào? Chắc chắn sẽ khiến người ta không dám tin, khi hắn dùng bột hỏa trùng trộn vào trong máu của đại tông sư, đã xảy ra phản ứng rất mãnh liệt, tạo ra hỏa dịch địa ngục với uy lực nâng cao đến mức kinh người. Khi bùng cháy, nhiệt độ của ngọn lửa lên tới 2500 độ C, nóng như cả nhiệt nhôm. Hơn nữa, một số dịch hỏa địa ngục còn mạnh hơn nhiệt nhôm, mỗi ml dịch hỏa thả ra năng lượng vượt xa chất nhiệt nhôm. Sử dụng máu của đại tông sư để tạo ra dịch hỏa địa ngục, mỗi ml có thể cháy tới 300 giây và bùng cháy rất mạnh. Kết quả này khiến Thẩm Lãng rất hài lòng, nhưng không ngờ phát hiện ra căn cứ bí mật của gia tộc họ Trúc, tìm thấy mười mấy cao thủ thượng cổ hóa thạch. Thẩm Lãng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, hắn dùng máu hóa thạch của cao thủ thượng cổ trộn vào hỏa dịch. Kết quả thật kinh ngạc, uy lực của hỏa dịch được nâng lên một bậc, nhiệt độ ngọn lửa lên tới 3.300 độ C. Sau đó, Thẩm Lãng đã điều chỉnh tỷ lệ mới, cho đến giờ hắn vẫn chưa tìm ra tỷ lệ tối ưu nhất, nhưng đã thu được nhiều thành tựu lớn. Máu của đại tông sư, máu hóa thạch, máu của hải quái và thi thể hỏa trùng, bốn loại này được chia theo tỷ lệ 301-393, hỏa dịch địa ngục tạo ra chưa phải là mạnh nhất, nhưng đã là hợp lý nhất. 1 ml hỏa dịch địa ngục có thể bùng cháy tới 330 giây, với nhiệt độ 3.400 độ C. Nếu điều chỉnh lại tỷ lệ, nhiệt độ có thể đạt tới 5.000 độ C, nhưng thời gian cháy sẽ giảm bớt, không cần thiết. Nhiệt độ 3.400 độ C đủ để nung chảy mọi loại áo giáp, nếu nhiệt độ cao hơn nữa, áo giáp của địch nhân còn chưa bị thiêu rụi, mũi tên của mình đã hóa thành nước. Để chế tạo ra hỏa tiễn địa ngục, Thẩm Lãng đã sử dụng mũi tên Wolfram. Trên trái đất, Wolfram rất hiếm, thế giới này cũng vậy. Công nghệ hiện tại của Thẩm Lãng không thể tinh luyện ra nhiều kim loại Wolfram. Còn nhớ cây thiết bổng màu đen của đại ngốc không? Thế giới này không thiếu Wolfram độ tinh khiết cao. Deimos có một ít tồn kho Wolfram, nhưng đảng Skeletor lại có rất nhiều. Họ lấy từ kho thương mại của phế tích Los. Số lượng lên tới mấy chục tấn. Sau khi có được Wolfram, Thẩm Lãng lại không có cách nào nung chảy nó, vì thế chưa thể tạo ra giáp và vũ khí. Vậy làm thế nào để tạo ra mũi tên Wolfram? Rõ ràng là phải dùng hai khối Wolfram mài với nhau, quả thật rất mệt mỏi. Từ khi Thẩm Lãng phát hiện ra căn cứ của gia tộc họ Trúc, tất cả đã thay đổi. Một số trang bị đá ác mộng có thể phun ra plasma, thứ này có nhiệt độ siêu cấp, đủ để nung chảy kim loại Wolfram. Có thứ này, Thẩm Lãng cuối cùng cũng tạo ra được một lượng lớn mũi tên thép Wolfram, không cần lãng phí như trước, chỉ cần 1 gram Wolfram đã có thể chế tạo ra một mũi tên thép. 3.000 thợ rèn có thể chế tạo ra 30.000 mũi tên thép Wolfram mỗi ngày, và Thẩm Lãng còn cung cấp 100 trang bị đá ác mộng cho họ. Hắn dự định chế tạo một số lượng lớn áo giáp thép Wolfram, nhưng thời gian không đủ, chỉ có thể tạo ra một ít. Hắn còn thiếu rất nhiều thợ rèn, vì phải chế tạo thuốc nổ, đạn pháo, hỏa pháo, vân vân. Trang bị đá ác mộng cũng giúp ích cho tiến độ chế tạo đạn pháo, gia tăng chất lượng. Nòng súng vốn được làm bằng tay, rất cực khổ và khó khăn. Giờ nhờ có lửa plasma, xưởng của hắn có thể chế tạo ra thứ tốt nhất, tốc độ chế tạo nòng súng đã tăng cao, hiệu suất không chỉ tăng gấp 10 lần. Đó cũng là thành quả của sự kết hợp giữa hai nền văn minh thượng cổ và hiện đại, con đường càng ngày càng lớn, Thẩm Lãng càng đi càng thoải mái. Ngày quyết chiến đang tới gần. Thẩm Lãng đã chế tạo ra 200 lít hỏa dịch địa ngục, đủ dùng cho 400.000 mũi tên thép Wolfram. Mỗi một nhánh hỏa tiễn địa ngục, chỉ cần nửa ml hỏa dịch, có thể phóng ra nhiệt độ 3.000 độ C, thời gian cháy 150 giây, đủ để giết chết một tên huyết hồn. Đáng tiếc là máu của đại tông sư không nhiều, dù có nuôi họ ăn ngon uống tốt, chất lượng máu vẫn không ngừng suy giảm, máu hóa thạch cũng rất quý giá. Chủ quân, hỏa dịch địa ngục rất ổn định, trạng thái gần như hoàn hảo, nhiệt độ dẫn cháy khoảng 200 độ C. Chỉ cần bắn trúng mục tiêu, mũi tên thép Wolfram va chạm với áo giáp quân địch, ma sát tạo ra nhiệt, đủ để dẫn cháy hỏa dịch. Để đảm bảo, chúng ta còn bôi phốt pho trắng lên để dẫn cháy dễ hơn. Chuẩn bị sẵn sàng, xin tiến hành bắn thử hỏa tiễn địa ngục. Thẩm Lãng nói, cho phép bắn thử. 30 nữ chiến binh Amazon dương cung cải tên, toàn bộ đều là cung liên hợp loại mới. Nặng 3 thạch, quân đội Nhật Bản muốn kéo ra cũng phải cố hết sức. Chỉ có chiến binh Amazon mới có thể dễ dàng kéo căng. Bắn. Vèo, vèo. 30 mũi hỏa tiễn địa ngục gào thét lao đi, bắn trúng tấm sắt cách 300 mét. Tấm sắt được chế tạo theo tiêu chuẩn của áo giáp huyết hồn quân, cung tiễn bình thường, đừng nói 300 mét, coi như 30 mét cũng không bắn thủng, ngay cả mũi tên thép Wolfram cũng không thể xuyên thủng. Nhưng mà bên trên mũi tên đều có hỏa dịch, vừa bắn trúng tấm sắt liền phát nổ ầm, ầm. Lửa trắng bùng cháy lên trong nháy mắt, nhiệt độ cao tới 3.000 độ C. Tấm sắt bị nung đỏ, mũi tên thép Wolfram dễ dàng xuyên qua. Phừng, phừng, phừng. Hỏa tiễn địa ngục tiếp tục bùng cháy, duy trì hơn 100 giây mới tắt. Lần bắn thử đầu tiên kết thúc, thành công 30%, có 9 mũi tên bắn thủng tấm sắt, tạo ra một cái lỗ bằng bàn tay. Tình hình như vậy, một khi bắn trúng cơ thể người, chắc chắn sẽ chết. Còn lại 21 mũi tên, bởi khoảng cách xa, nên một số bắn không trúng, số bắn trúng thì chưa kịp xuyên qua tấm sắt đã rơi mất. Sau đó, họ bắn thử ở khoảng cách 250m, 200m, 150m, tỷ lệ trúng mục tiêu và thành công không ngừng gia tăng. Nửa canh giờ sau, bắn thử hỏa tiễn địa ngục kết thúc. Thực nghiệm chứng minh loại vũ khí này có thể bắn chết huyết hồn, quân của Thiên Nhai Hải Các. 5 ngày sau, Thẩm Lãng kiểm tra lần cuối cùng, không phải kiểm tra quân, mà là vũ khí. 300 khẩu pháo nòng trơn không cần kiểm duyệt, mấu chốt là 100 khẩu pháo nòng xoắn. Với kỹ thuật ban đầu, vốn không thể tạo ra 100 khẩu pháo nòng xoắn trong 2-3 tháng, may mà có trang bị đá ác mộng, nâng cao hiệu suất chế tạo. Cuối cùng, trước trận đại chiến, Thẩm Lãng đã có được 100 khẩu pháo nòng xoắn. Đáng tiếc số lượng đạn pháo không nhiều lắm, không đến 10.000 viên, phải sử dụng cẩn thận, vừa đủ để đánh một trận. Dù sao, để diệt 200.000 quân của gia tộc họ Trúc, dùng đạn pháo ruột đặc và đạn ria là đủ, còn đạn nổ thì dùng để giết đội quân của Thông Thiên Tự và Hội Ẩn Nguyên. Đạn nhiệt nhôm dùng để đánh quân huyết hồn, số lượng ít, chỉ 500 viên thôi. Hỏa tiễn địa ngục lại có tới 300.000 mũi, dùng để tiêu diệt 20.000 quân huyết hồn chắc chắn đủ rồi. Mấu chốt nhất vẫn là đạn lực từ, chỉ cần một viên là đủ, nhưng Thẩm Lãng chuẩn bị tới 10 viên, lo trước khỏi họa, bởi vì trận chiến này cực kỳ quan trọng, chiến thắng lần này mang tính chiến lược. Về phần thạch mặc đạn, Thẩm Lãng không coi trọng lắm, loại đạn này không còn nhiều tác dụng, nhưng hắn vẫn đem theo mấy chục viên. Trận chiến tại kinh thành, tất cả vũ khí bí mật đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu không tìm thấy di tích của nhà họ Trúc, Thẩm Lãng vẫn có thể thắng được trận này, chỉ là hơi khó khăn một chút thôi. Số lượng pháo nòng trơn ít lại, số lượng hỏa tiễn địa ngục cũng ít một chút, chủ yếu dùng thạch mặc đạn. Nhờ trang bị đá thượng cổ, số lượng và uy lực của vũ khí đều tăng cao, trận chiến sắp tới sẽ hoàn mỹ hơn. Đúng là số mệnh, gia tộc họ Trúc khai phát cái di tích này mấy chục năm, nhưng không thu hoạch được bao nhiêu, khi rơi vào tay Thẩm Lãng, chỉ qua mấy tháng, đã chế tạo ra nhiều vũ khí mới. Sau đó, Thẩm Lãng kiểm tra phòng ngự của thành nội triều, hắn quyết định để quả cầu tạo ra lực từ lại, như vậy sẽ không sợ bị địch đánh lén. Thành nội triều hiện tại có 15 khẩu cự pháo, với tầm bắn vượt quá 5.000 mét. Bởi vì pháo được trang bị đĩa quay, nên nòng pháo có thể xoay 180 độ, cho phép bắn ở mọi hướng. Thẩm Lãng ngắm nhìn hàng cự pháo trên tường thành, mặc dù không thể so sánh với các khẩu pháo hiện đại, nhưng mỗi khẩu đều nặng trên vạn cân, hình dáng to lớn, chỉ có thể dùng để chống lại bộ binh, không thể mang lên thuyền chiến. Thành nội triều may mắn có đến 3 khẩu pháo như vậy. Thêm vào đó, Thẩm Lãng đã sửa 9 bộ cự nỏ thượng cổ và đưa chúng lên thuyền chiến. Cự nỏ thượng cổ không có tầm bắn xa như cự pháo, nhưng độ chính xác rất cao và sức xuyên thấu lớn. Thuyền chiến trong thế giới này đều làm bằng gỗ, không có khả năng chống lại cự nỏ. Rách Tăng nói, chủ quân hãy yên tâm lên đường, với số vũ khí này, pháo đài sẽ rất kiên cố. Nếu chúng ta để mất thành nội triều, mất quyền kiểm soát trên biển, đảng Skeletor sẽ không còn mặt mũi nào sống nữa, chúng ta sẽ tự sát. Thẩm Lãng đáp, không chỉ thành nội triều, đảo Kim Sơn cũng rất quan trọng. Chúng ta đã huy động 1 vạn quân, 100 khẩu pháo và 100 thuyền chiến để bảo vệ đảo Kim Sơn. Rách Tăng nói tiếp, chỉ có đảo Thiên Phong và hầu phủ Huyền Vũ là lực phòng ngự rất yếu. Thẩm Lãng khẳng định, thành nội triều và đảo Kim Sơn quan trọng hơn, đảo Thiên Phong gần thành nội triều, chỉ cần không mất quyền làm chủ trên biển, mất đảo Thiên Phong cũng không sao. Còn hầu phủ thì cứ bỏ đó, sẽ không có ai đi chiếm. Ngày mai sẽ xuất chinh, hôm nay Thẩm Lãng hiếm có thời gian rảnh, ở bên đám nhỏ, nhờ hắn làm việc đồng áng suốt cả tháng, công chúa Ninh Diễm rốt cuộc đã mang thai lần nữa. Thẩm Lãng không rời đi trong sự trang trọng, bởi vì trận này hắn đã chuẩn bị rất kỹ, tất thắng. Hắn vẫn như thường lệ, dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ, cùng Yêu Yêu vẽ tranh, cuối cùng dỗ 3 đứa nhỏ ngủ. Thật là bất công, Thẩm Lãng đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không tránh khỏi việc quan tâm Yêu Yêu nhiều hơn. Vì vậy, hắn cảm thấy hổ thẹn, nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Mật và Thẩm Lực. Ninh Diễm là vợ của hắn, nàng cảm nhận được điều này, nếu như trước đây, chắc chắn nàng sẽ tức giận. Nhưng giờ đây, nàng đã rất hài lòng, bởi vì Thẩm Lãng đã tận lực bù đắp cho Thẩm Lực, dành thời gian dạy dỗ Thẩm Lực đọc sách viết chữ, kể chuyện cho Thẩm Lực nghe. Dạy dỗ Thẩm Lực là một việc khiến hắn cảm thấy thành tựu, bởi vì đứa trẻ này rất chăm chú lắng nghe, IQ thì ở mức trung bình, còn thông minh xuất chúng như bảo bối Yêu Yêu, vừa dạy đã biết, thậm chí không cần dạy cũng hiểu. Thẩm Lãng ôm hông Ninh Diễm, ôn nhu nói, lần này ta sẽ cứu mọi người, không để cho họ bị tổn thương. Ninh Diễm gật đầu, không nói gì. Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng, phu quân phải cẩn thận, không nên liều lĩnh. Xuân Hoa, ta giao thành nội triều lại cho ngươi. Thẩm Lãng nói, ta cũng sẽ cứu người nhà của ngươi. Trương Xuân Hoa đang chăm chú làm việc, không ngẩng đầu lên, nói, khi nào về, ngươi nhớ thực hiện lời hứa. Hứa hẹn gì? Thẩm Lãng im lặng không đáp. Trương Xuân Hoa tức giận ngẩng đầu lên, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Ngươi đã hứa cưới ta làm phi. Ta làm việc mỗi ngày, dốc hết tâm huyết. Nếu không vì muốn trở thành hoàng phi đại càn, ta liều mạng như thế làm cái gì? Thẩm Lãng vội vàng an ủi, Xuân Hoa vất vả rồi, vất vả rồi. Sau đó hắn lấy ra một cái mặt nạ dưỡng da, nghiêm túc dán lên mặt Trương Xuân Hoa. Để ta đắp mặt nạ cho ngươi, vừa dưỡng da vừa làm việc. Tiếp theo, Thẩm Lãng tìm đến Kim Sĩ Anh, từng là võ tướng mạnh nhất của gia tộc họ Kim. Kim Sĩ Anh hiện tại đã bị tụt lại, 2 năm trước đã bị Mộc Lan vượt qua, nhưng khi vào Tam Giác Quỷ, sức chiến đấu của gã đã được nâng cao rất nhiều. Giờ đây gần 40 tuổi,

Sở Vương nắm chặt tay, nói, lão sư, ta muốn phái một chi quân tinh nhuệ đi trợ giúp bệ hạ Thẩm Lãng. Vừa dứt lời, Lý Huyền Kỳ lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, tuyệt đối không thể, xin bệ hạ nghĩ lại. Quả nhân không cam lòng. Sở Vương quát ầm lên, đại viêm mưu hại phụ vương, bức bách quả nhân xóa bỏ thượng thư đài. Ba tể tướng thượng thư đài đều chết oan, quả nhân bị ép phải giết chết hai vị trung thần. Bây giờ nội các đã nằm trong tay đại viêm, bọn họ lại nhắm vào vương hậu của quả nhân, muốn ta phế hậu, cưới tiện nhân Phù Đồ Sơn kia. Ta còn là vương một quốc sao? Lý Huyền Kỳ nói, bệ hạ bất giận. Ngài phải nhớ lại, lúc tiên vương chết bất đắc kỳ tử, ngài anh minh thần võ bực nào, lúc này phải nhẫn nhục chịu đựng, tuyệt đối không thể vì thù hận mà phạm sai lầm. Khi Thẩm Lãng biến mất, đại viêm bắt đầu công khai chiếm đoạt quyền lực của các quốc gia. Sở Vương phải đứng mũi chịu sào, vì Sở Vương là cái gai trong mắt đại viêm. Trước đây, Liêm Thân Vương đã nói rõ ràng, muốn Sở Vương phối hợp với Ninh Kỳ, nhưng kết quả là Sở Vương lại quay sang hợp tác với Thẩm Lãng, khiến Ninh Kỳ suýt mất mạng và làm cho đại viêm vô cùng tức giận, do đó Sở Vương bị chèn ép mạnh mẽ nhất. Các trung thần tại Thượng Thư Đài gần như bị giết sạch, thay vào đó là nội các. Hiện giờ, việc bảo vệ vương hậu, vị quý nữ của đại viêm, là một nhiệm vụ khó khăn, bởi nàng là đệ tử của Phù Đồ Sơn và sẽ sớm trở thành tân vương hậu của Sở Vương. Năm đó, tiên vương bị Nhan Phi hạ độc, mà nữ nhân đó cũng là một đệ tử của Phù Đồ Sơn. Không chỉ vậy, trong Sở Quốc hiện tại còn lan truyền một tin đồn đáng sợ, rằng Sở Vương dâm loạn trong cung, khinh nhờn mẫu phi và thái hậu. Quả thực là một đại oan uổng, hoàn toàn giả dối, nhưng vì có người truyền bá, lời đồn ngày càng nghiêm trọng. Thanh danh của thái hậu vốn đã không tốt, vì từng bị Thẩm Lãng bắt, dẫn đi dạo phố trước mặt dân chúng. Tình hình của Sở Vương hiện tại hết sức nguy hiểm, nếu thái hậu không chịu nổi áp lực, lên tiếng chỉ trích Sở Vương, thì không chỉ vương vị bất ổn mà còn trở thành tội nhân bị lưu danh trong sử sách. Kế này của đại viêm quả thực quá hèn hạ, khiến Sở Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng nhìn nội các đoạt quyền, nếu không sẽ gặp tai họa ngập đầu. Chính vì thế, Sở Vương mới đánh mất sự bình tĩnh. Sở Vương hỏi, lão sư, chúng ta có bao nhiêu cao thủ tông sư? Lý Huyền Kỳ đáp, 3 người. Sở Vương nói, phái bọn họ đi giúp bệ hạ Thẩm Lãng. Lý Huyền Kỳ nói, xin bệ hạ nghĩ lại. Tình hình hiện tại của ngài rất nguy hiểm, tha lỗi cho thần nói thẳng. Trận chiến của bệ hạ Thẩm Lãng, có trợ giúp cũng không thay đổi được gì. Bệ hạ Thẩm Lãng chỉ có 2 vạn quân, quân lực của địch nhân lại quá đông, trận chiến này chẳng khác nào châu chấu đá xe. Chưa chắc. Sở Vương lắc đầu nói, lão sư chưa hiểu bệ hạ Thẩm Lãng. Nhưng lão sư nói đúng, việc ta cần làm lúc này, không phải là trợ giúp bệ hạ Thẩm Lãng, mà là chuẩn bị cho tình thế hỗn loạn. Nếu bệ hạ Thẩm Lãng thắng trận, đó sẽ là lúc Sở Quốc phản kích, lúc ta sẽ đại khai sát giới. Ta sẽ không giống phụ vương, chết uất ức trong tay nữ nhân. Ta muốn chết oanh liệt, không để khi gặp tổ tông phải hổ thẹn. Ninh Nguyên Hiến thật sự đáng nể, dám từ bỏ tất cả để đứng lên. Chỉ cần bệ hạ Thẩm Lãng thắng trận này, ta cũng sẽ đứng lên đi theo bệ hạ, tử chiến với đại viêm. Lý Huyền Kỳ nhìn vị Sở Vương trẻ tuổi này, chỉ mới qua 2 năm mà mái tóc đã bạc một phần. Trong thời gian qua, Sở Vương không phải chịu áp lực lớn, mà phải chịu sỉ nhục. Trong số các vương quốc trên thế giới, chỉ có Sở Vương là người bị đại viêm chèn ép nghiêm trọng nhất, tình hình nguy hiểm nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Vương dần bình tĩnh lại, khoanh chân ngồi xếp bằng trước địa đồ, cầm lấy thanh kiếm, chậm rãi nói, thời gian tới, có chuyện gì cũng đừng quấy rầy ta, không cần đưa cơm tới. Sau đó, Sở Vương đặt bảo kiếm ngang trên gối, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Không thể trợ giúp bệ hạ Thẩm Lãng, vậy thì chỉ còn cách cầu nguyện. Nghi thức này rất phổ biến trong các quốc gia, khi một quốc gia xuất chinh, quân vương thường tuyệt thực cầu nguyện, xin trời cao quan tâm, nhưng chưa từng có quân vương nào tuyệt thực cầu thắng cho quốc gia khác. Sở Vương cơ trí, dĩ nhiên biết làm thế này không có ích gì, thậm chí không tin trời cao có mắt. Nhưng đây là hành động thể hiện thái độ chính trị, cũng là hành động quyết tuyệt nhất. Mấy ngày sau, Sở Vương không lên triều, không ăn uống, khiến nội các phải chú ý, cầu thần Phật cho bệ hạ Thẩm Lãng thắng trận này, quả nhân nguyện bỏ ra 20 năm tuổi thọ. Tại kinh đô Việt Quốc, bên trong tể tướng phủ của Trúc Hoàng Chủ, mọi nơi Thẩm Lãng đi qua, muôn dân hưởng ứng. Lúc đầu, họ còn tương đối kiềm chế, nhưng về sau càng lúc càng điên cuồng, nhiều người dân đánh xe, chở lương thực gia nhập vào đại quân của Thẩm Lãng, khiến hắn phải lên tiếng, nói rằng lương thực đã đủ, nếu không sẽ có nhiều dân chúng đưa lương thực tới hơn. Chúng ta ghi lại đám dân đen phản nghịch này, nhưng quá nhiều, không thể ghi hết, khó mà truy cứu. Trúc Hoàng Chủ nghe thông tin, chậm rãi nói, nhân tâm thiên hạ đang hướng về họ Khương, đặc biệt là phía Nam. Nhân tâm như nước, nhìn như sóng to gió lớn, nhưng khi đụng vào đá ngầm, sẽ lập tức tan vỡ. Chỉ khi nào biến thành sóng thần,

Sung Nghiêu dập mạnh đầu, run rẩy nói, Sung Nghiêu thật đáng chết. Thần không ngờ đến, Ninh Thiệu lại điên cuồng đến mức không có giới hạn như vậy, đây chính là quân đội của gã. Thẩm Lãng hỏi, trong quân tình hình thế nào? Sung Nghiêu nói, lòng người bàng hoàng, hôm nay có quá nhiều người bị bệnh. Nếu không kiểm soát kịp thời, sợ rằng bệnh sẽ lan rộng. Đám người kia không thể rời khỏi quân doanh, nếu không dân chúng sẽ bị nhiễm, đến lúc đó sẽ biến thành đại kiếp nạn. Ninh Thiệu thật độc ác, điên cuồng đến tột đỉnh, không để ý đến con dân, muốn dùng con dân hại chết Thẩm Lãng. Nếu Thẩm Lãng không quan tâm, hắn sẽ không thể kế thừa Khương Ly, không đủ tư cách làm hoàng đế đại càn. Dân tâm hướng về họ Khương chứ không phải họ Cơ, bệ hạ Thẩm Lãng của các ngươi, không quan tâm các ngươi sống hay chết, các ngươi còn không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn sao? Nhìn thấy Thẩm Lãng khó xử, Sung Nghiêu liều mạng dập đầu, Sung Nghiêu đáng chết, Sung Nghiêu đáng chết. Trận bệnh dịch này là tai họa của gia tộc họ Sung, bởi vì chủ lực của gia tộc họ Sung ở trong đại quân, sớm muộn gì cũng sẽ phát bệnh. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng, điều quan trọng nhất là, dù cho Sung Nghiêu muốn thuần phục Đại Viêm cũng không thể, bởi vì Ninh Thiệu đã đẩy gia tộc họ Sung xuống địa ngục. Bây giờ trong thiên hạ, không còn chỗ nào cho gia tộc họ Sung sống yên ổn. Bệ hạ, hiện tại trong quân hỗn loạn, binh sĩ không muốn khai chiến với ngài, hôm nay bệnh dịch lại phát tác, đã gần như không thể kiểm soát được. Sung Ngạc dập đầu nói, một khi binh sĩ chạy trốn, con dân Việt quốc sẽ gặp đại nạn. Nếu không cho họ chạy trốn, ngài thu nhận họ, binh sĩ của ngài cũng sẽ gặp nạn. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, hạ lệnh, đội phòng dịch ra khỏi hàng. Vừa dứt lời, mấy trăm quân y võ trang hạng nặng bước ra khỏi hàng, mặc đồ bao kín toàn thân. Thẩm Lãng vô cùng thận trọng với dịch bệnh này, nên đội quân y của hắn được trang bị đầy đủ. Thẩm Lãng hạ lệnh, mấy vị đại tông sư, mặc đồ phòng dịch, bảo vệ ta vào thành. Ngay khi lời này vừa phát ra, sắc mặt của vô số người lập tức biến đổi. Bệ hạ, hãy nghĩ lại. Ngài không thể đi. Mấy chục vị tướng quân lập tức quỳ xuống. Hela nói, đệ đệ. Ta là chị ruột của đệ, hãy để ta đi thay đệ. Thẩm Lãng lắc đầu, nhanh chóng mặc đồ phòng dịch, chuẩn bị đầy đủ, nghiêm mặt hạ lệnh, theo, ta vào thành. Ngay lúc này, trong đại doanh, mọi thứ hỗn loạn, lòng người bàng hoàng. Những người này đều hướng về Thẩm Lãng, họ vốn không muốn chiến. Khi bị phái tới phòng tuyến đầu tiên, sĩ khí đã xuống đáy, giờ lại phát dịch, càng làm cho họ hoảng loạn hơn. Các huynh đệ, chúng ta xong rồi, chúng ta sẽ chết hết. Ông trời ơi, có người hạ độc chúng ta, không ai dám đến gần chúng ta. Việt Vương không cần chúng ta, Đại Viêm không cần chúng ta, bệ hạ Thẩm Lãng cũng không cần chúng ta. Họ muốn chúng ta làm pháo hôi, lợi dụng chúng ta để hại chết bệ hạ Thẩm Lãng. Các huynh đệ theo ta xông ra ngoài, không ai muốn cứu chúng ta, vậy chúng ta kéo bọn họ chết chung. Đúng vậy. Xông ra ngoài. Binh lính điên cuồng gào thét, tận lực xông ra ngoài, đội binh sĩ canh giữ gần như không thể ngăn cản, mà họ cũng không muốn ngăn cản, bởi vì họ đã có dấu hiệu phát bệnh. Quá tuyệt vọng, lòng người lạnh thấu tim gan, có người coi họ như chất độc, toàn quân danh tràn ngập sợ hãi và oán hận, chỉ muốn xông ra ngoài, làm lây lan dịch bệnh. Xông ra, mấy trăm người cầm đầu, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ hưởng ứng, họ lao ra quân doanh, muốn lan truyền dịch bệnh khắp bốn phương tám hướng. Kéo theo người khác cùng chôn. Ngay lúc này, cửa lớn mở ra, một đám người chỉnh tề đi tới. Người cầm đầu mặc áo bào trắng, đội kim quan, đeo khẩu trang. Hắn là ai? Thẩm Lãng đi vào quân doanh, ngửi thấy mùi hôi tanh. Phía trước không xa, hơn 2 vạn binh sĩ đang lao tới, khi nhìn thấy hắn, họ ngây người dừng lại. Thẩm Lãng kéo khẩu trang xuống, để lộ ra khuôn mặt, mọi người đều nhận ra hắn, bởi vì 2 năm qua, chân dung của hắn đã truyền khắp Việt quốc. Còn được phác họa tựa như người sống. Kỹ năng hội họa tại Việt quốc, do chính tay Thẩm Lãng khai sáng, vậy cũng tính là tự ràng buộc mình sao? Ta là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chậm rãi nói. Đám binh sĩ kinh ngạc, đứng lặng một chỗ. Thẩm Lãng nói, mọi người thật muốn lan truyền bệnh dịch, kéo theo vô số người chết chung sao? Vô số sĩ binh gật đầu theo bản năng. Thẩm Lãng lại nói, mọi người bình tĩnh lại, không nên rời đi, ta sẽ ở đây với mọi người. Trận chiến này tạm thời gác lại, ta sẽ chữa bệnh cho mọi người, mau đưa người bệnh nặng nhất tới đây. Đám binh sĩ kinh ngạc, nhanh chóng đưa người bệnh nặng đến, bệnh nhân đang lạnh run, rõ ràng trời nóng, còn đắp 2 cái chăn, trong chân hôi thối, vì bệnh nhân nôn mửa và tiêu chảy. Thẩm Lãng kéo khẩu trang lên, mang bao tay, đo nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân, không ngại lau dọn vật nôn mửa và phân trên cơ thể bệnh nhân, rồi rút ra một ống máu, lấy kính hiển vi ra, kiểm tra trước mặt mọi người. Thì ra là bệnh sốt rét, Thẩm Lãng nhìn thấy vô số vi khuẩn sốt rét. Vi khuẩn sốt rét ở thế giới này khác vi khuẩn sốt rét trên trái đất, dưới kính hiển vi, hình dạng của chúng dữ tợn hơn một ít, sức sống cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì vậy, tính truyền nhiễm sẽ mạnh hơn, tỷ lệ tử vong cũng cao hơn.

lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng lên tiếp tục xông lên. Nhưng khi mỗi lần bọn họ ngã xuống, cung tên biến mất, túi tên biến mất, ngay cả mạch đao trong tay cũng không thấy đâu. Dần dần bọn họ đứng dậy không nổi, một số người chết, một số người còn chưa chết, nhưng đứng dậy không nổi, không phải do xương gãy quá nhiều, hoặc nội tạng bị thương quá nặng, mà do não bị chấn động. Mấy chục lần pháo kích, mấy vạn viên đạn oanh tạc, thiết huyết quân bị tạc, còn bị sóng xung kích thổi bay. Não chấn động nghiêm trọng, khi đứng dậy liền cảm thấy chóng mặt, nôn mửa, không biết phương hướng. Tăng binh của Thông Thiên Tự thì sao? Lúc đầu bọn họ rất mạnh, tay cầm đại đao điên cuồng xoay tròn, giống như quạt điện, thổi bay hết viên đạn, mũi tên và mảnh đạn. Bọn họ đều là cao thủ võ đạo, hoàn toàn khác thiết huyết quân. Nhưng mà bọn họ phải đối mặt không phải viên đạn và mũi tên, mà là sóng xung kích của lựu pháo. Bọn họ thật rất mạnh, dù cho bị tạc bay, chiến đao trong tay vẫn điên cuồng xoay tròn, ngăn cản vô số mảnh đạn. Nhưng khi đạn nổ, mảnh đạn không phóng ra theo một hướng duy nhất mà lại tán ra khắp mọi hướng, không có góc chết nào. Tăng binh đã chống đỡ được phía trước, nhưng lại không thể bảo vệ được phía sau, bên trái và bên phải. Khả năng phòng ngự của họ thậm chí còn yếu hơn cả thiết huyết quân, bởi vì họ không mặc giáp. Không phải là họ không thể mặc, nhưng dù sao họ cũng là hòa thượng, mặc giáp không thích hợp, vì vậy họ chỉ mặc tăng bào. Tối đa thì họ chỉ có mặc nội giáp, nhưng không phải loại giáp toàn thân. Khác hẳn với huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các, toàn thân họ được bao bọc bởi loại giáp làm từ hợp kim bí mật, chống lại mọi đòn tấn công. Ngay cả đôi mắt cũng được bảo vệ bởi mảnh thủy tinh trong suốt. Võ công của tăng binh rất mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể dùng nội lực để ngăn cản mảnh đạn. Vì vậy trong tình huống không mặc giáp, họ đã gặp phải bi kịch. Khi đợt pháo kích rơi xuống, họ sẽ vận chuyển nội lực, thi triển thiên cân trụy, giống như một cây đại thụ cắm rễ xuống đất. Cho dù đạn pháo nổ cách đó không xa, mặt đất rung chuyển, họ vẫn không nhúc nhích. Nhưng khi mảnh đạn bay tới, họ lại bị cắt đứt cổ, hoặc bị thương ở những chỗ hiểm khác, ngã xuống mất mạng ngay tại chỗ. Hơn nữa, khi sử dụng nội lực để thi triển võ công, khi nội lực cạn kiệt, họ sẽ gặp bi kịch. Vì vậy, trong lòng Thư Đình Ngọc như có máu chảy, trong khi lòng của Không Chánh Đại Sư đang tràn ngập sự tuyệt vọng. Đến một giới hạn nào đó, một vạn tăng binh bắt đầu tử vong nhiều, dù trước khi chết, họ vẫn rất cường đại, sức mạnh vô cùng lớn, võ công cao cường, chiến đao trong tay quay như cánh quạt. Gặp địch nhân trên chiến trường, đảm bảo không ai sống sót qua một hiệp, hơn một vạn thanh đao tạo thành một vòng xoáy chém giết. Bất kỳ địch nhân nào gặp phải cũng sẽ bị chém nát bấy. Nhưng họ không có địch nhân, bởi vì họ chưa kịp chạy tới chỗ của địch. Tăng binh đã chết hơn phân nửa, khoảng cách đến đại doanh của Thẩm Lãng chỉ còn 600 mét, nhưng 600 mét cuối cùng này đã trở thành tử địa, đạn pháo dày đặc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù võ công cao cường đến đâu, cũng khó mà không bị chấn động não. Không Tránh đại sư đau, khổ nhìn cảnh tượng này, run rẩy nói, Trúc Tổng Đốc, huyết hồn quân còn chưa tới sao? Trúc Nhung đáp, huyết hồn quân coi thường trận đánh này. Không Tránh chợt hiểu ra, Trúc Gia muốn lợi dụng Thẩm Lãng để tiêu diệt hết tăng binh của Thông Thiên Tự. Trong mắt của Trúc Gia, Việt Quốc là của họ, của Thiên Nhai Hải Các, không ai được phép nhúng tay vào. Không Tránh đại sư không nói nửa lời, ông sống đến 70 mấy tuổi rồi, cái gì mà chưa thấy qua, việc lợi dụng địch nhân để giết chết minh hữu như thế này, chẳng phải là chuyện gì to tát. Tiếng pháo khai hỏa chói tai vang lên, mưa đạn rơi xuống ầm ầm. Tiếng đạn nổ vang động đất trời. Không Tránh đại sư tuyệt vọng nhìn tăng binh bị tàn sát, nhìn mưa đạn dày đặc, nhìn chiến trường giống như địa ngục, sau đó rời mắt nhìn lên trời cao, run rẩy nói, bệ hạ Khương Ly, ngài hiển linh phạt chúng ta sao? Năm đó Thông Thiên Tự phản bội ngài, giờ con trai ngài tàn sát chúng ta, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, sao lại như vậy? Cảnh tượng trước mắt, rất giống như trời phạt, Không Tránh đại sư vốn coi chuyện Thẩm Lãng trở về chẳng khác nào chuyện cười, dẫn hai vạn quân đánh kinh đô còn càng tức cười hơn, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự kính nể. Trong tiếng nổ chấn động, ông mơ hồ nhìn thấy khí thế của đại đế mà Thẩm Lãng mang đến, không phải chỉ là khí chất, mà chính là sức mạnh hủy thiên diệt địa. Rút lui. Không Tránh đại sư hét lớn, tăng binh Thông Thiên Tự mau rút lui. Võ công của ông rất mạnh, đã đột phá tông sư từ 30 năm trước, tiếng hét của ông như sấm nổ, vang vọng toàn bộ chiến trường. Nhưng những tăng binh may mắn còn sống, vẫn xông lên như cũ, bởi vì họ không nghe thấy, đôi tai đã bị điếc. Không Tránh đại sư nhảy xuống đài cao, bất chấp cơn mưa đạn đang rơi xuống, xé tăng bào màu xám cho, dùng máu viết lên hai chữ to, giơ cao lên, nhảy vào chiến trường, xông thẳng đến tăng binh của mình. Lui lại. Ầm, ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Không Tránh đại sư bị tạc bay, võ công của ông cao tuyệt đỉnh, biết cách thuận theo sóng xung kích, như nước chảy bèo trôi, giảm thiểu thương tổn đến mức thấp nhất. Rất nhanh sau đó, ông vọt tới trước mặt tăng binh của mình, hơn nửa thời gian bị tạc bay khắp chiến trường. Nhưng ông không bị thương chút nào, võ công quả thực rất mạnh. Lui lại, lui lại. Không Tránh đại sư giơ cao tăng bào có viết hai chữ lui lại, nhưng chiếc tăng bào bị tạc bay hết lần này đến lần khác. Ông nhiều lần xé tăng bào của thi thể, viết lại hai chữ này. Ông cố hết sức cứu nhóm tăng binh cuối cùng, dẫn bọn họ chạy khỏi chiến trường, chưa từng ngoảnh đầu lại. Trận chiến này, Thông Thiên tự chịu thua, Thiên Nhai Hải Các mạnh, giao cho các ngươi đánh. Trúc Hồng Tuyết chưa từng bại, tàn sát trăm vạn quân địch, trận chiến này, giao cho ngươi đánh. Không Tránh đại sư mạo hiểm chạy trong mưa đạn, cứu tăng binh của mình, nhưng Thư Đình Ngọc lại không thể. Gã chỉ có thể trừng mắt nhìn, Thiết Huyết quân không ngừng ngã xuống, không ngừng chết đi. Mấy chục cao thủ đứng bên cạnh Thư Đình Ngọc, vận công liều mạng hô to, rút lui, rút lui. Thấy kêu không có kết quả, họ chỉ còn cách vung tay lên. Nhưng vô dụng, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, Huyết Hồn quân đều đã bị điếc, khói lửa bụi bặm bao phủ chiến trường, họ căn bản không nhìn thấy cờ hiệu báo lui. Phần lớn Thiết Huyết nằm bất động trên mặt đất, một số may mắn còn sống, vẫn dũng cảm như trước, bất chấp xông về phía trước, bò về phía trước. Họ vốn không phải người có huyết mạch thấp kém, khi bị cải tạo huyết mạch, thần trí bị hao tổn, trở thành kẻ ngu, khi không có lệnh lui lại, họ sẽ chiến đấu cho tới chết. Trận chiến này đánh tới đây, Trúc Gia, Hội Ẩn Nguyên, Thông Thiên tự thua trận. Thẩm Lãng nhìn Trúc Nhung và Thư Đình Ngọc đứng trên đài cao, khoảng cách hơn 2.000 mét. Ta không bắn các ngươi liền nghĩ rằng, ta bắn không tới sao. Thẩm Lãng hạ lệnh, tăng thuốc nổ cho 50 khẩu lựu pháo, nhắm đài của tướng địch. Một phút sau, 50 khẩu pháo 122 ly đã nhắm xong. Khai hỏa. Vèo, vèo. 50 viên đạn gào thét bay đi, xẹt ra một đường vòng cung trên không, bay về nơi xa. Trúc Nhung và Thư Đình Ngọc kinh ngạc, âm thanh này hình như không đúng. Họ ngẩng đầu lên nhìn, thấy một đám điểm đen đang bay tới. Con mẹ nó, không phải chứ? Sao vậy còn bắn tới? Khoảnh khắc tiếp theo, 50 viên đạn rơi xuống đài cao, rơi xuống Trúc Nhung, Thư Đình Ngọc, Ninh Dụ và những người khác ầm, ầm. Tiếng nổ chấn thiên, đài cao mấy chục mét, to lớn như người khổng lồ, bị xé thành mảnh nhỏ, vô số thi thể bay lên. Thẩm Lãng thấy vậy, mỉm cười nói, đợt pháo cuối này, hoàn mỹ. Mấy vạn quân của Trúc Vô Biên bảo vệ xung quanh đài cao, đứng thành một trận hình chỉnh tề. Đợt pháo cuối của Thẩm Lãng bắn tới, họ chỉ nghe tiếng, chứ không nhìn thấy cái gì. Sau đó mấy chục viên đạn pháo hung hăng oanh tạc. Đài cao bị nổ nát, bất ngờ sụp đổ xuống, chôn vùi vô số binh sĩ. Nhiều viên đạn rơi xuống đất, binh sĩ đứng xa đài cao, không may mắn thoát khỏi, đều bị tạc bay lên cao. Đợt pháo cuối cùng thật sự hoàn mỹ, tuy chỉ có 50 viên đạn, nhưng gây ra thương vong còn hơn 100 viên. Những binh sĩ còn sống, đều bị trọng thương, tay cụt chân đứt, nằm lăn lộn trên đất, kêu rên liên hồi. Bá phụ, bá phụ. Trúc Vô Biên lao tới, lớn tiếng hô to. Rời mấy chục võ giả ra, mới tìm thấy Trúc Nhung. Khi nhìn thấy đạn pháo rơi xuống, mấy chục võ giả nhào tới, dùng thân thể để bảo vệ Trúc Nhung. Trúc Nhung đứng lên, chỉnh mũ và y phục lại. Ninh Dụ khó khăn bò ra trong đống người chết, một cánh tay bị gãy, thõng xuống. Ninh Dực quá sợ hãi, máu từ trên đầu chảy xuống, nhưng gã không kêu rên thảm thiết, bởi vì cái đầu còn đang choáng váng, lỗ tai ù ù, không nghe được cái gì, không cảm giác được cái gì. Quẹ, đầu váng mắt hoa một lúc, cơn nôn mửa kéo lên, làm cho gã ngã sấp trên đất, không ngừng nôn mửa. Thư Đình Ngọc không sao, võ công cao nhất trong đám người, bên cạnh cũng có mấy chục võ giả liều mình bảo vệ. Đài cao bị tạc hủy, chỉ còn một đống phế tích. Trúc Nhung chống tay bò trên phế tích, leo lên chỗ cao nhất, tìm chỗ đứng, quan sát chiến trường. Trúc Vô Biên và võ giả Trúc Gia vội vàng leo lên, bảo vệ ông, lo lắng nói, bá phụ cẩn thận, có thể sẽ bị pháo kích lần nữa. Sẽ không? Trúc Nhung thản nhiên nói. Sau đó bọn họ lắng lặng nhìn phía trước. Pháo bình của Thẩm Lãng sử dụng loại thuốc nổ mới, nên khói không dày đặc, chỉ có bụi bặm bao phủ mười mấy dặm. Bụi bặm cũng dần rơi xuống, Trúc Nhung mới nhìn thấy rõ ràng. Nói thật, vừa rồi ông đứng trên đài cao, nhưng không nhìn thấy cái gì, chỉ nghe được tiếng nổ vang trời, từng đám lửa từ dưới đất phóng lên cao. Từ lúc khai chiến đến giờ, còn chưa tới 3 tiếng, nhất là đợt pháo kích cuối cùng, sử dụng chưa tới 1 tiếng, nhưng Thẩm Lãng đã trút xuống hơn 3 vạn 5 ngàn viên đạn pháo. Chiến trường rộng 5 km, dài 2 km, nhưng chỉ chiến đấu trong 3 km mà thôi. Nói cách khác, mỗi km bắn khoảng 1 vạn 2 ngàn viên đạn pháo. Một viên đạn pháo, phạm vi sát thương ít nhất 300 m², 1 vạn 2 ngàn viên tương đương 360 vạn m², mỗi mét sẽ bị tạc 3 lần, không bỏ sót chỗ nào, chân chính săn bằng chiến trường. Bởi vậy khi pháo kích, chưa tới 1 tiếng đồng hồ, Trúc Nhung hầu như không nhìn thấy cái gì, thân thể không ngừng run rẩy, linh hồn và cơ thể đều bị pháo binh của Thẩm Lãng chấp nhiếp. Cảnh tượng hoành tráng như thế, ông mới nhìn thấy lần đầu. Về phần thương vong, lúc Thẩm Lãng dùng đạn ria tàn sát, còn nhìn thấy rõ ràng, khi dùng đạn lựu oanh tạc, thì không nhìn thấy cái gì. Hỏa điểm bao trùm trong vòng 3 km, ngẫu nhiên sẽ thấy thi thể bị tạc bay lên trời, hoặc chân cụt tay đứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại bụi bặm và khói lửa tán đi, rốt cuộc nhìn thấy rõ mọi thứ. Nơi này là địa ngục, tuyệt đối là địa ngục. Thi thể nằm trên đất, rậm rạp chẳng chịt, máu chảy thành sông, mùi máu tanh nồng nặc trong gió. Thấy rõ chiến trường, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh thảm thiết như thế. Trúc Nhung chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, kỳ thực cũng không nằm ngoài kế hoạch của ông. Phụ thân Trúc Hoàng Chủ đã nói, 43 vạn quân chỉ là pháo hôi, dùng để tiêu hao vũ khí của Thẩm Lãng. Nhưng khi chân chính xảy ra, vẫn làm cho ông phát run, nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng phát ra. Thư Đình Ngọc cũng bỏ lên, lần trước Thiết Huyết Quân thua một cách không cam lòng, lần này mới phái ra 2 vạn. Bây giờ 2 vạn Thiết Huyết Quân đều nằm trên đất, còn một số chưa chết bởi vì bọn họ đang bỏ về phía trước. Thư Đình Ngọc nói, thế giới này thay đổi. Trúc Nhung gật đầu, nói, đúng vậy, thế giới này thay đổi. Thư Đình Ngọc thê lương hỏi, Trúc Nhung đại nhân, đây là kết quả ngài mong muốn sao? Trúc Nhung trầm mặc, muốn gật đầu, cuối cùng lại lắc đầu. Thế giới này thay đổi quá nhanh, một trận chiến với mấy chục vạn quân, vốn phải đánh mấy tháng mới xong, trận đánh với Sở Quốc, đánh tới nửa năm, trận chiến với vua Căng, cũng đánh tới mấy tháng. Năm đó Ngô Quốc và Việt Quốc đại chiến, đánh ròng rã 2 năm. Nhưng bây giờ, chỉ cần đánh nửa ngày đã xong, còn buồn cười hơn nữa, mấy chục vạn quân thậm chí chưa chạy đến trước mặt địch nhân, không thể nào xông qua nổi khoảng cách 50 mét kia. Binh sĩ bình thường không xông qua nổi, quân của Hội Ẩn Nguyên và tăng binh của Thông Thiên Tự cũng thế. Trúc Nhung liếc nhìn doanh trại của Thẩm Lãng, sau đó nói, đi thôi. Trúc Vô Biên hỏi, Thẩm Lãng sẽ cho chúng ta đi sao? Trúc Nhung cười lạnh nói, hắn bắt chúng ta làm cái gì? Hắn vốn không để chúng ta vào mắt, chỉ có Huyết Hồn Quân mới làm hắn quan tâm. Trúc Nhung hạ lệnh, lui lại. Trúc Vô Biên xuất lĩnh mấy vạn đại quân, vây quanh Trúc Nhung, lui về phía kinh đô. Thư Đình Ngọc không cam lòng, bởi vì Thiết Huyết Quân kỳ thực chưa chết, chỉ bị thương nặng quá mà ngất thôi. Gã phái mấy trăm võ giả đi tới chiến trường, mang những binh sĩ bị ngất trở về. Nhưng mà rầm, rầm, hỏa pháo bắn, ra một loạt đạn, thổi bay mấy chục võ giả. Đây là cảnh cáo Thư Đình Ngọc, ngươi muốn đi thì mau cút, ta không cho ngươi mang binh sĩ còn sống trở về. Một lúc sau, Trúc Nhung mang theo mấy vạn người rút lui, biến mất vô ảnh vô tung. Sung Sư Sư kinh ngạc nhìn hết thảy, kết thúc rồi. Nàng cúi đầu nhìn loan đao trong tay, xảy ra chuyện gì? Ta chưa chém được đao nào, trận chiến liền kết thúc rồi. Địch nhân còn chưa vọt tới trước mặt ta, chiến tranh từ khi nào trở nên dễ dàng như thế? Nàng không khỏi nhìn sang huynh trưởng, đối phương cũng đang mê mang, nhìn thanh kiếm trong tay mình. Kiếm đã ra khỏi vỏ, nhưng chủ nhân của thanh kiếm lại đứng ngốc một chỗ. Sung Sư Sư đi tới, hỏi, nếu sau này đều như vậy, chúng ta có tác dụng gì? Thế tử Sung gia không nói gì, lặng lẽ cho kiếm trở vào vỏ, tâm tình càng thêm phức tạp. Sung gia bị bức ép, bất đắc dĩ đầu hàng Thẩm Lãng, vốn là bị địch nhân đẩy lên tuyệt lộ. Cho nên dù cho đầu hàng, trong lòng chỉ có đau thương, không dám hy vọng cái gì. Đại Viêm quá mạnh, năm đó bệ hạ Khương Ly mạnh như thế còn bại, Thẩm Lãng bây giờ không bằng một phần của bệ hạ Khương Ly. Về phần Đại Viêm thì càng mạnh mẽ hơn 20 mấy năm trước. Trong trận chiến giữa Thẩm Lãng với Đại Viêm, Sung gia không dám huyền tưởng cái gì, bọn họ đều nghĩ sẽ chết chung với Thẩm Lãng, giữ lại danh dự cho Sung gia. Thế giới này đã không còn quyền lựa chọn được sống, chết vì danh dự vẫn tốt hơn chết vô ích. Trận chiến này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Sung gia, cánh cửa thế giới mới mở ra. Có lẽ bệ hạ Thẩm Lãng không phải không thể thắng, bệ hạ am hiểu sáng tạo kỳ tích, bọn họ đi theo bệ hạ, Sung gia sẽ viết lên trang sử mới, tạo ra đại nghiệp. Thế tử Sung gia liếc nhìn Sung Sư Sư, tỉ mỉ nhìn dung mạo tinh xảo tuyệt luân của muội muội mình, nói, chúng ta không biết mình có tác dụng gì trên chiến trường, nhưng muội phải hiểu rõ chiến trường của muội ở đâu. Đáng ghét. Sung Sư Sư mắng một tiếng, nàng biết huynh trưởng có ý gì. Cười lạnh nói, đàn ông các huynh không có tiền đồ, chỉ trông cậy vào việc bán nữ nhân. Vừa dứt lời, nàng xông lên, cắn xương bánh chè của huynh trưởng, tiếp đó hung hăng đá huynh trưởng một cước. Ta! Thế tử Sung gia đau đến mức sắp co giật, nhưng lại không trách mắng nàng. Sung Sư Sư là hòn ngọc quý trên tay gia tộc, từ nhỏ đến lớn, nàng muốn đánh huy trưởng thì đánh, muốn đánh đệ đệ thì đánh, muốn mắng cứ mắng, không ai dám nói cái gì. Muội muội thân yêu của ta, muộn đánh ta thế nào cũng được. Nhưng muôn ngàn lần không thể đá người kia tay trói gà không chặt, cực kỳ giòn, muội đá hắn gãy, Sung gia chúng ta sẽ xong đời. Thẩm Lãng hạ lệnh, đi bắt tù binh, nhất là Thiết Huyết Quân của Hội Ẩn Nguyên, ai phản kháng thì tiêm thuốc. Vâng, 2000 nữ chiến binh Amazon xông ra, lục soát chiến trường, tìm kiếm người may mắn còn sống. Hela nói, đệ muốn thu phục Thiết Huyết Quân sao? Thẩm Lãng gật đầu, Hội Ẩn Nguyên bắt những người này, sau đó dùng phương thức của Phù Đồ Sơn và Thiên Nhai Hải Các. Cải tạo huyết mạch của bọn họ, cách làm cực kỳ tàn nhẫn máu tanh. bọn họ tương tự như người có huyết mạch mức không, căn cốt giống nhau. Trận chiến vừa rồi, hắn nhìn thấy rõ ràng, khi bị hỏa pháo cùng oanh loạn tạc, tăng binh của thông thiên tự có chút chùn bước, thiết huyết quân lại không sợ hãi chút nào, kiên cường xông tới trước. Quá dũng cảm, một chỉ quân đội cao cấp. Sung Nghiêu nói, chúc mừng bệ hạ. Trận chiến này xem như thắng phân nửa, chỉ cần thắng trận chiến cuối cùng, ngài sẽ đoạt lại kinh đô. Phân nửa. Nếu tính theo quân số của địch nhân, thì trận này hơn xa phân nửa, thậm chí đạt tới 95%. Nhưng về độ hoàn thành, tối đa chỉ đạt được 30%. 2 vạn huyết hồn quân mới là mấu chốt, chi quân đội này cường đại đến mức làm cho người ta sợ hãi, hít thở không thông. Bọn họ từng đánh bại Biện Tiêu, đánh bại Vua Căng, đánh bại Đại Kiếp Tự và 100 vạn liên quân của chư quốc Tây Vực, hơn nữa còn là thắng lợi mang tính nghiền ép. Vì trận chiến này, Thẩm Lãng cẩn thận chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng hầu hết dùng để đối phó huyết hồn quân. Đánh thắng huyết hồn quân mới được xem như thắng lợi, không thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Nhưng chuyện đó không cản trở được việc Thẩm Lãng được chúc mừng thắng lợi. Bên trong đại doanh, Thẩm Lãng tổ chức tiệc chúc mừng nho nhỏ. Không ai ca tụng hắn, ăn ý tán gẫu với nhau, nhất là người cực kỳ ái mộ Khương gia như tướng quân Lan Phong, không kịp chờ đợi muốn kéo Sung Nghiêu và Sung Ngạc vào trận doanh của mình. Tướng quân Lan Phong nhìn ra Thẩm Lãng không muốn làm nhân hoàng, không muốn thống nhất thiên hạ. Mà Hela, Dora và Tuyết Ẩn thì rất tùy ý, cũng không quan tâm chuyện đó. Thẩm Lãng làm cái gì, chúng nữ đều ủng hộ. Các nàng biết Thẩm Lãng không thích làm nhân hoàng, không thích người khác tôn kính mình, cho nên các nàng đều đối xử với hắn rất bình thường. Chúng nữ đều vui cười gọi thẳng tên của Thẩm Lãng, thậm chí Từ Thiên Thiên còn hét vào mặt của hắn. Mỗi lần nghe có người gọi thẳng tên của Thẩm Lãng, tướng quân Lan Phong liền nhíu chặt lông mày. Các ngươi gọi cái gì vậy? Không có nửa điểm lễ nghi, còn ra thể thống gì nữa? Lan Phong hận không thể lập tức uốn nắn chúng nữ, các ngươi đang nói chuyện với nhân hoàng tương lai, chứ không phải Thẩm Lãng, không phải tên cặn bã, càng không phải Tiểu Bạch Kiểm. Chỉ một mình Trương Xuân Hoa bị Lan Phong tẩy não, tương đối thành công, nàng toàn tâm toàn ý muốn làm rạng rỡ tổ tông. Từ khi trở về phương Đông, tướng quân Lan Phong liều mạng kéo bè kết phái, rối rít kéo Kim Sĩ Anh và Kim Trác vào trận doanh của mình. Lan Phong còn tràn ngập khát vọng, chờ mong gặp Ninh Chính, Trương Sung, Biện Tiêu và Vua Căng, chỉ có bọn họ mới hiểu được lòng của ông, hiểu được sự vĩ đại khi thiết lập trật tự cho thiên hạ. Sung gia là gia tộc 100 năm, cũng trở thành mục tiêu của Lan Phong. Hai bên rất ăn nhịp với nhau, thậm chí Sung Nghiêu đã thầm mưu đồ, tách gia tộc ra thành 2 chi, một chi ve mình, một chi ve Sung Ngạc. Chi của Sung Ngạc làm bề tôi của Việt Quốc như cũ, thuần phục Việt Vương, còn chi của Sung Nghiêu thì cũng làm bề tôi của Việt Quốc, nhưng con trai của ông thì sẽ làm bề tôi của Đại Càn. Cho nên lúc này cần Sung Sư Sư ra sức. Sung Nghiêu đáng thương, vì nịnh bợ Đại Viêm, ông mới dự định gả Sung Sư Sư cho con của Vũ Thân Vương. Nhưng con đường đó đã tan biến, bây giờ lại có một con đường lát vàng xuất hiện trước mắt. Sung Sư Sư còn đáng thương hơn, nàng vốn là thiên kim đại tiểu thư, trước đây nàng thích mặc chiến phục bó sát, vênh vó khắp thành, bây giờ lại bị ép mặc váy của tiểu thư, hầu rượu Thẩm Lãng. Nàng rõ ràng là một con cọp cái, cha mẹ và huynh trưởng lại bức ép nàng biến thành một tiểu thư đoan trang hiền thục, nói đúng hơn là ép nàng trở thành gái điếm. Thẩm Lãng ngồi ở giữa, nghe các đại thần và đại tướng nói chuyện phiếm, rất ít lên tiếng. Làn hương thơm từ bên cạnh truyền đến, Sung Sư Sư ngồi quỳ bên cạnh hắn, chỉ cần hắn uống hết rượu, nàng sẽ lập tức châm đầy, còn cắt thịt, gắp thức ăn cho hắn. Trong lòng Sung Sư Sư, lửa giận phun trào như núi lửa, động tác lại cẩn thận tỉ mỉ. Đời này chỉ có người khác hầu hạ cô nãi nãi này, lúc nàng vào trong cung, Sung Phi còn tự thân cắt trái cây cho nàng, thậm chí đưa tới tận cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Từ lúc sinh ra cho tới nay, nàng chưa từng hầu hạ ai. Bây giờ lại phải hầu hạ tên Tiểu Bạch Kiểm này, làm sao mà không tức cho được, còn sắp phát điên rồi đây. Hơn nữa càng đáng hận hơn, tên đáng chết này dám làm ra bộ dáng nho nhã lễ độ, đối xử với nàng. Ngươi có ý gì? Không phải ngươi là cầm thú sao? Khi ngươi nhìn nữ nhân, không phải đều nhìn từ dưới lên trên, từ trước ngực ra đằng sau mông sao? Bây giờ ngươi lại ra vẻ quân tử, giữ lễ với ta, có ý gì? Ngươi là đang chán ghét ta đó sao? Sung Nghiêu nói, trưởng công chúa Điện Hạ, huyết thống thật rất kỳ diệu. Dung mạo của ngài mang nét đặc trưng của người phương Tây, nhưng lúc thần nhìn thấy ngài, liền biết ngài là con của bệ hạ Khương Ly. Thần đã cẩn thận quan sát, đôi mắt của ngài giống với bệ hạ, trong ức vạn người chỉ có một. Hela kinh ngạc, trưởng công chúa Điện Hạ thật sự là gọi ta sao? Khi nàng nghe câu nói cuối cùng của Sung Nghiêu, nàng gật đầu, cười nói, Sung đại nhân mắt sáng như đuốc, từ lúc về phương Đông đến nay, ngài là người đầu tiên nhận ra đôi mắt của chúng ta đặc biệt. Sau đó, Hela đi tới bên cạnh Thẩm Lãng. Để mọi người dễ dàng so sánh đôi mắt của hai người. Đôi mắt của nàng quả thật giống với đôi mắt của Thẩm Lãng, đều có nét đặc biệt mà người khác không có. Đôi mắt của họ, màu sắc đậm và sâu hơn, khá giống mắt của một số loài động vật, sáng và thần bí hơn người bình thường. Sung Sư Sư cẩn thận nhìn, kinh hô, thật là vậy, lúc trước ta đã rất tò mò, vì sao mắt của Thẩm Lãng lại như thế, hóa ra là do huyết mạch, nên mắt của hắn không giống người. Không giống người. Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Khụ khu. Sung Nghiêu bất đắc dĩ ho khan, cảm thấy bi quan về việc Trấn Hưng gia tộc. Sung Sư Sư không chỉ có mâu thuẫn với Kim Mộc Lan, mà còn có mâu thuẫn với Ninh Diễm, hơn nữa bên cạnh bệ hạ vẫn còn một con hồ ly tinh Trương Xuân Hoa. Con gái của ông ngoại, ngoài việc xinh đẹp và mạnh mẽ, hầu như không có gì khác. Công chúa Dora nói, chủ quân, trận tiếp theo chúng ta sẽ đánh với huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các, chúng ta sẽ đánh thế nào? Vẫn đánh như trận chiến vừa rồi sao? Thẩm Lãng lắc đầu, nói, sẽ không, trận kế tiếp sẽ giống như quyết đấu ở phương Tây. Dora công chúa nói, như vậy là tốt nhất. Tiếp đó, Dora công chúa muốn nói lại thôi. Thẩm Lãng nói, có chuyện gì cứ nói. Công chúa Dora, chủ quân, từ khi quân đoàn Amazon thuần phục ngài, chỉ có lần bị hỏa thần giáo tập kích là tổn thất lớn nhất. Mà khi đó, ngài liều mạng bảo vệ chúng tôi vô cùng cảm kích. Nhưng chúng tôi là chiến binh, huấn luyện tàn khốc hơn nữa, cũng không bằng chiến đấu, ngài không cần bảo vệ chúng. Tôi quá mức, chỉ có chiến đấu, không ngại sinh tử, chúng tôi mới mạnh lên được. Thẩm Lãng chỉ cười mà không nói, giơ chén rượu lên mời Dora. Sung Sư Sư nói, người nói không sai. Trận chiến hôm nay làm cho ta rung động, là một cuộc tàn sát một chiều. Nhưng không có chỗ cho những người học võ như chúng ta cảm thấy mình rất vô dụng. Sung Nghiêu nghe vậy, đặt chén rượu lên bàn, nhìn chằm chằm con gái của mình. Sung Sư Sư kinh ngạc, để tay lên ngực tự hỏi, mình đã nói nhiều rồi sao? Thẩm Lãng nói, công chúa Dora, trận tiếp theo, là khảo nghiệm của chúng ta. Trận chiến với huyết hồn quân, cũng là trận chiến cuối cùng tại kinh đô. Bách tính trong kinh đô, tâm tình trầm bồng chập trùng. Mấy ngày trước, mấy chục vạn quân xuất chinh, bách tính đều nghĩ, Thẩm Lãng xong đời rồi, bởi vì Thẩm Lãng chỉ có 2 vạn quân, đánh thế nào cũng không thắng nổi hơn 40 vạn quân. Bách tính thầm tính thời gian, chờ tin từ chiến trường, kinh đô rất gần chiến trường, chỉ cách 10 mấy dặm mà thôi, cho nên tình hình trên chiến trường, truyền về kinh đô rất nhanh. Ngày hôm nay, bách tính đều cẩn thận, nghe ngóng tin tức. Kết quả không cần nghe ngóng, rầm, rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Kéo dài mấy tiếng đồng hồ, dễ dàng truyền xa 10 mấy dặm. Đây là gì? Tiếng sấm sao? Nhưng trời trong xanh, không có mây đen mài. Chẳng lẽ tiếng nổ từ chiến trường truyền tới? Rất nhanh sau đó, bách tính chứng kiến một màn đặc sắc, vô số sĩ binh chạy trốn trở về, lúc đầu chỉ có mấy trăm người, sau đó là mấy ngàn người, cuối cùng là mấy vạn người chạy khỏi chiến trường. Xảy ra chuyện gì? Mới khai chiến mà, sao lại chạy trốn? Chẳng lẽ Thẩm Lãng đánh thắng rồi? Không thể nào. Không một ai nghĩ rằng những binh sĩ chạy trốn này là binh sĩ của Thẩm Lãng, bởi vì Thẩm Lãng chỉ có 2 vạn quân, mà binh sĩ chạy trở về kinh đô, con số đã lên tới 10 vạn. Đến khi Trúc Nhung dẫn theo mấy vạn quân quay lại kinh đô, lúc này, mọi người mới biết Thẩm Lãng thật sự đánh thắng rồi. Bởi vì trong đại quân của Trúc Nhung, có mấy ngàn thương binh, vô số người bị thương, toàn thân đẫm máu, vô số người ủ rũ cúi đầu, đó là bộ dạng của binh sĩ bại trận. Trong nháy mắt, mấy vạn bách tính vui mừng, nhảy nhót trong lòng, cứ tưởng mình đang mơ, không dám tin đây là sự thật. Thẩm Lãng chỉ có 2 vạn quân, lại đánh bại hơn 40 vạn quân trong vòng chưa đến một ngày, hắn làm bằng cách nào? Không thể tưởng tượng nổi, lúc hắn ở rể, sáng tạo nhiều kỳ tích, lúc hắn được Việt Vương coi trọng, hắn cũng sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, hiện tại hắn xưng đế, vẫn còn sáng tạo kỳ tích như cũ sao? Quá trâu bò, bách tính trong kinh đô vui mừng không thôi, nhưng chỉ dám nhảy nhót trong lòng, không dám hoan hô thành tiếng. Bởi vì họ biết, trận chiến chưa kết thúc, huyết hồn quân còn chưa xuất binh. Bên trong vương cung, Ninh Thiệu hoài nghi nhân sinh, không dám tin đôi tai của mình. Thua. Toàn quân thua trận trong một ngày. Các ngươi đã làm cái gì? 40 vạn quân, lại đánh không thắng 2 vạn quân. Công chúa Ninh La, nói, không phải một ngày, mà là bại trận trong vòng nửa ngày. Chúng ta cũng không phải đánh không lại 2 vạn quân, mà là chưa từng chạm tới binh sĩ của Thẩm Lãng, không chém được một đao, không bắn được một mũi tên nào. Liền thua. Ninh Thiệu lảo đảo ngã ngồi xuống vương tọa, chuyện này đã phá vỡ nhận thức của gã. Thế giới này làm sao vậy? 40 vạn quân, đánh không lại 2 vạn quân, còn thua một cách uất ức. Thế giới này tại sao lại có người nghịch thiên như thế, hắn sớm nên chết mới đúng. Bên trong căn phòng, 3 người Ninh Dực, Ninh La, Ninh Thiệu đều im lặng, không một tiếng động, trận chiến này quyết định vận mệnh của chư quốc phía Nam. Chuyện đó bọn họ không quản được, nhưng ít nhất quyết định vận mệnh của 3 người bọn họ. Một lúc lâu, Ninh Thiệu hỏi, không sư thúc, làm sao bây giờ? Không Chánh đại sư nói, chỉ còn cách dựa vào huyết hồn quân của Trúc Hồng Tuyết. Ninh Thiệu nói, Trúc Hồng Tuyết và Thẩm Lãng đánh nhau, kết quả sẽ thế nào? Không Chánh đại sư nói, nếu Thẩm Lãng chỉ có số vũ khí bí mật đó, thì hắn sẽ thua, gặp phải huyết hồn quân, sẽ không có lực chống đỡ chút nào. Ninh Thiệu nói, huyết hồn quân mạnh đến vậy sao? Không Chánh đại sư nói, mạnh hơn tăng binh của chúng ta nhiều, còn được trang bị loại giáp đao thương bất nhập, hỏa pháo của Thẩm Lãng không làm gì được. Với lại, vũ khí thượng cổ rất nghịch thiên, một khi huyết hồn quân dùng chúng, quân đội của Thẩm Lãng sẽ bị tiêu diệt trong chốc lát. Nếu Thẩm Lãng còn vũ khí bí mật khác mà chúng ta chưa biết, vậy thì khó mà nói. Chuyện tiếp theo không liên quan gì tới chúng ta, chiến trường thuộc về Thẩm Lãng và Trúc Hồng Tuyết. Trận chiến của hai người họ sẽ là trận chiến quyết định vận mệnh của nhiều người. 10 vạn quân của Ninh Kỳ lâm trận bỏ trốn, cho nên quân lực vẫn còn nguyên vẹn. Ninh Kỳ và mấy vị danh tướng nhanh chóng tập hợp các binh sĩ lại, binh sĩ không còn chạy loạn khắp nơi như rắn mất đầu, chỉnh quay về quân doanh. Nhưng vẫn còn 2 vạn quân, hoảng hốt chạy bừa về phía nam, không biết khi nào mới tập hợp lại được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi 8 vạn quân trở về doanh, bọn họ vẫn còn kích thích khó nhịn, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Bọn họ chạy trốn rất sớm, không biết chiến cuộc thế nào rồi. Không biết bên kia đánh sao rồi. Không biết Thẩm Lãng thắng, hay Việt Quốc thắng. Tất cả mọi người lắng tai nghe tiếng nổ ầm ầm, khi bọn họ về tới quân doanh. Tiếng nổ dừng lại, làm cho bọn họ không khỏi kinh ngạc. Tiếng nổ ngừng rồi, chẳng lẽ trận chiến đã kết thúc, bệ hạ Thẩm Lãng thắng hay thua? Sau đó rất nhanh, bọn họ biết kết quả, bởi vì Trúc Nhung xuất lĩnh tàn quân quay về kinh đô. Bệ hạ Thẩm Lãng thắng. Nhưng không một ai hoan hô, bọn họ nhìn nhau, đều thấy sự hưng phấn từ trong mắt đối phương, đến mức Ninh Kỳ phải quát lên, bảo bọn họ kiềm chế cảm xúc của mình. Quay về chỗ ở, không ai được rời khỏi cửa nửa bước, tất cả luyện tập quân sự tạm dừng. Nói xong, Ninh Kỳ hơi do dự, rời khỏi quân doanh, trở lại phủ quốc công của mình. Vừa về đến nhà, một phu nhân diễm lệ thành thục chạy tới, kinh ngạc hỏi, Ninh Kỳ, sao rồi? Trận chiến sao rồi? Thẩm Lãng thắng hay không? Vị phu nhân này là Sung Phi, năm nay đã 50 tuổi, bộ dáng và dung mạo của bà vẫn vô cùng trẻ trung, nhìn như 30 tuổi, còn có vẻ diễm lệ phi phàm. Mẫu thân, lúc này rất quan trọng, người kiềm chế lại, không thể rời khỏi tiểu viện. Ninh Kỳ thấp giọng nói. Bây giờ chúng ta rất nguy hiểm, phải cẩn thận chó cùng rứt dậu. Sung Phi tức giận nói, ta kiềm chế lâu lắm rồi, Ninh Thiệu dám giết ta hay sao? Tình cảnh của Sung Phi từng vô cùng nguy hiểm, bởi vì trong cung, bà nhiều lần đụng chạm Ninh Thiệu, thậm chí chửi ầm lên. Ninh Kỳ mất sức 9 châu 2 hổ mới cứu được mẫu thân ra khỏi cung, bắt bà phải sống trong một khu tiểu viện, không cho phép bà ra khỏi cửa nửa bước. Trong 2 năm qua, Ninh Kỳ ra vẻ phục tùng Ninh Thiệu, nhất là khi Ninh Thiệu và Sung gia đối lập nhau. Ninh Kỳ đứng bên Ninh Thiệu mới bảo vệ được người thân của mình. Không thì với cái miệng cay liệt của mẫu thân, sớm đã gặp họa, nhìn Biện Phi thì biết, Biện Phi đang bị giam trong ngục đâu. Ninh Kỳ nói, xin người nghĩ tới con, nghĩ tới cháu của người, nói ít mấy câu được không? Tình hình bây giờ rất nhạy cảm, người đàng hoàng lưu lại tiểu viện, không được đi ra ngoài. Đồ vô dụng. Sung Phi mắng, tiếp đó bà hỏi, huynh trưởng bọn họ, đầu hàng Thẩm Lãng thật sao? Ninh Kỳ gật đầu nói, ừm. Sau đó gã ngồi trong sân, thần sắc đờ ra, chuyển động chén trà trong tay. Sung Phi hỏi, ngươi ở đây phát ngốc cái gì? Ninh Kỳ nói, con đang nghĩ phải làm sao? Sung Phi nói, con nghĩ cái gì? Thẩm Lãng thắng thì tốt rồi, chúng ta vốn đi theo đại càn. Ninh Kỳ nói, mẫu thân, thế giới này không đơn giản như người nghĩ. Chúng ta hy vọng càng nhiều, đến khi thất bại sẽ càng tuyệt vọng hơn, như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Sung Phi mắng, nói tiếng người. Ninh Kỳ, huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các quá mạnh, trận chiến này, con không dám ôm hy vọng, chỉ có không ôm hy vọng, mới sẽ không tuyệt vọng. Sung Phi nói, ngươi biết vì sao mình thua Ninh Chính không? Ninh Kỳ hỏi, vì sao? Sung Phi, vì ngươi suy nghĩ quá nhiều, cân nhắc quá nhiều. Nhìn Ninh Chính kìa, khi đã tìm được mục tiêu, hắn lập tức tiến về phía trước mà không chút do dự, không bao giờ nghĩ ngợi nhiều, hay cân nhắc lợi hại. Chính vì vậy, hắn mới thích hợp để trở thành vua, còn ngươi thì không? Ninh Kỳ muốn nói vài lời, nhưng ngẫm lại thì quyết định im lặng, vì khi mẫu thân đã tranh cãi điều gì, chỉ có thể thắng, chứ không thể thua. Năm đó, vì không thể thua trong những cuộc tranh cãi, mẫu thân và phụ thân mới trở thành oan gia suốt 10 năm trời, không ai để ý đến ai, ngay cả phụ thân mà còn như vậy, huống chi là đứa con như mình. Trong vương cung, Ninh Thiệu tiến vào cung điện, tay cầm một hộp đựng thức ăn. Nhìn thấy Ninh Thiệu, Phi tựa như nhìn thấy một con ác quỷ. Vội vã trốn sang một bên, không dám thở mạnh, mà khi gặp Ninh Dực, bà không hề sợ hãi như vậy. Ninh Dực luôn mồm nói muốn cắm sừng Ninh Nguyên Hiến, muốn tra đạp bà, nhưng do uất ức, hắn chỉ nói mà thôi, còn Ninh Thiệu thì không có giới hạn nào cả, nghĩ gì sẽ làm nấy. Ninh Thiệu tiến tới trước mặt Ninh Nguyên Hiến, thấp giọng nói, con có tin tốt muốn báo cho phụ vương, Thẩm Lãng đã thắng rồi. Hơn 40 vạn quân của con đã bại trận, không lâu nữa hắn sẽ tới đây cứu người. Ánh mắt Ninh Nguyên Hiến trở nên hoảng loạn, lẩm bẩm, 40, 41, 42, 43. Ninh Thiệu cười lạnh, nói, đến lúc này rồi, người còn giả ngây giả dại làm gì? Người không nghe thấy sao? Thẩm Lãng đã thắng, hắn sẽ tới đây cứu người, hai người không phải phụ tử, nhưng tình cảm còn thâm sâu hơn cả phụ tử. Ninh Nguyên Hiến vẫn tiếp tục lẩm bẩm, 44, 45, 46. Ninh Thiệu đưa tay nâng cằm của Ninh Nguyên Hiến lên, cẩn thận nhìn vào đôi mắt của ông, muốn xem liệu ông đang giả ngây giả dại hay thật sự ngốc nghếch. Mấy phút trôi qua, Ninh Thiệu vẫn không nhìn ra được điều gì. Ăn đi. Ninh Thiệu mở hộp đựng thức ăn ra, múc từng muỗng cho Ninh Nguyên Hiến ăn. Ninh Nguyên Hiến há miệng, ăn một cách thích thú, còn Tô Phi thì không thể nhịn được nữa, lập tức nôn ra. Ninh Thiệu không thể tin, hỏi, người điên thật sao? Đây là giòi bọ chết thúi, người lại thích ăn như thế. Ăn ngon, ăn ngon. Ninh Nguyên Hiến mở miệng, cười ngây ngô, vừa nhai vừa đếm, 51, 52, 53, 54. Tại trang viên Trúc Gia, ba người Trúc Hoàng Chủ, Trúc Nhung, Trúc Hồng Tuyết đang ngồi trong thư phòng. Trúc Hồng Tuyết lạnh lùng như thường lệ, chưa từng chủ động nói chuyện, nhiều năm qua, chỉ có Trúc Gia dựa vào gã, mà gã thì chưa từng dựa vào Trúc Gia. Trúc Nhung miêu tả cặn kẽ trận chiến hôm nay cho Trúc Hồng Tuyết biết, đặc biệt là các loại đạo pháo của Thẩm Lãng, khoảng cách công kích, lực sát thương, phạm vi bao trùm, mảnh đạn, sóng xung kích. Trúc Nhung hỏi, con thấy sao? Trúc Hồng Tuyết nói, tất cả vũ khí đều không đáng nhắc tới. Trúc Nhung tìm từ nói, Hồng Tuyết, ta biết huyết hồn quân rất mạnh, nhưng biết người biết ta, bách chiến bách thắng, khi lên chiến trường, phải coi trọng địch nhân của mình. Trúc Nhung còn chưa nói hết, Trúc Hồng Tuyết đã đứng dậy, đi ra ngoài, để lại Trúc Nhung với sắc mặt khó coi, dù thế nào ông cũng là phụ thân, người mạnh hơn nữa, thân phận siêu nhiên hơn nữa, cũng là con của ta. Chẳng qua không phải Trúc Hồng Tuyết kiêu ngạo, càng không phải tự mãn, chỉ là không giỏi nói chuyện, quen dùng hành động để thể hiện tất cả. Trang viên của Trúc Gia, nằm bên ngoài kinh đô, có diện tích rất lớn, 2 vạn huyết hồn quân trú đóng tại đây. Trúc Hồng Tuyết đi thẳng tới thao trường, hỏi, đây là đạn phao của Thẩm Lãng đúng không? Trên thao trường có 10 mấy viên đạn lựu, được sắp xếp chỉnh tề, mỗi viên nặng 20 cân, không phải đạn pháo của Thẩm Lãng bị trộm, mà là số đạn pháo này bị lép, không nổ. Hôm nay, pháo binh của Thẩm Lãng bắn ra hơn mấy vạn viên đạn pháo, có nhiều viên bị lép, nhưng đều bị số đạn pháo khác kích nổ. Đám binh sĩ mất sức chín châu hai hổ mới đưa số đạn pháo này ra khỏi chiến trường. Trúc Hồng Tuyết hỏi, mỗi một viên, lực sát thương 600 m² đúng không? Trúc Nhung gật đầu. Trúc Hồng Tuyết nói, người đâu, sắp xếp số đạn pháo này theo thứ tự. Có người tiến lên, sắp xếp đạn pháo theo hàng, mỗi viên cách nhau 15 m. Huyết hồn quân vào vị trí. Trúc Hồng Tuyết hạ lệnh, 1000 huyết hồn quân tiến vào trong thao trường. 1000 huyết hồn quân đứng quanh số đạn pháo, chỉ cách nhau 1 m. Trúc Hồng Tuyết hạ lệnh, làm nổi. Vừa dứt lời, Trúc Nhung biến sắc, mí mắt của Trúc Hoàng Chủ cũng giật giật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.